Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2525, chương 2525, ngũ hổ đoạn hồn. Một đao kinh thiên, Hạ Vô Đạo trong tay kim sắc chiến đao, phảng phất hóa thành một đầu vàng lóng lánh thương long một dạng. Miệng phun ánh đao, hét dài phá thiên địa. Bổn tọa muốn quân lâm thiên hạ, ai dám ngăn trở, một đao chu diệt. Hai tay nắm chặt kim sắc chiến đao Hạ Vô Đạo, tâm thần điên cuồng hét lên một tiếng, mà hậu chiêu trong kim sắc chiến đao, hướng đối diện Diệp Lăng liền điên cuồng giết tới. Ánh đao rực rỡ, dường như cuồng lôi, chính là thần linh đỉnh phong, cũng dám xưng chính mình quân lâm thiên hạ. Người thật đúng là không muốn cái khuôn mặt. Chói mắt đao mang phía dưới, Diệp Lăng trực tiếp ngửa đầu không tiết tháo quát, nhưng là con người của hắn bên trong cũng là tràn đầy một ngưng trọng màu sắc, bởi vì này một đao rất đáng sợ. Bất quá, thôn thiên quyết trong người, âm dương tự tại thiên bao phủ Diệp Lăng, đừng nói thần linh cảnh, coi như là thật tới nhất tôn thần vương cũng chắc chắn phải chết. Táng thiên cửu kiếm, một kiếm che phong mang, kiếm quang phá quân vương, sát sát sát, táp, biêu hãn ánh đao phía dưới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong cơ thể thần lực trực tiếp cuồn cuộn mà sinh, mà sau Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, hướng Hạ Vô Đạo liền giết ra một kiếm. Một kiếm, vẻn vẹn cứ như vậy một kiếm, cái này diệt tiên kiếm bộc phát ra đáng sợ kiếm quang, dĩ nhiên xanh xanh đem cái kia kim sắc chiến đao tịch quyển bốn phía kim quang cho đánh cái nát bấy. Phốc phốc phốc phốc, kim quang thình lình vỡ nát, mà sau đao kiếm mang bọc ngập trời sát huy, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ, làm hai người va chạm một khắc kia, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên run lên. Phốc, sau một khắc, Diệp Lăng dĩ nhiên lồng ngực mạnh mẽ cung, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cái kia nguyên bản hung hãn màu sắc mặt lên, trong nháy mắt xuất hiện một tia thương bạch. Diệp Lăng con người chặt nheo lại, hắn không nghĩ tới, ở âm dương tự tại thiên bên trong, cái này Hạ Vô Đạo lại có thể phá phòng ngự của mình, đem chính mình một đao kích thương, không chịu có thể. Cái này đặc biệt không thể, nhưng là Diệp Lăng thổ huyết, đối diện Hạ Vô Đạo cũng là chửi ầm lên, mà sau khuôn mặt sắc trong nháy mắt không có một tia huyết sắc, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, đủ đủ lui vài chục bước, Hạ Vô Đạo thân ảnh mới khó khăn lắm ngừng lại, nhưng là gương mặt chi trên lên sớm treo đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cộp cộp rớt xuống. Hắn không có thổ huyết, nhưng là Diệp Lăng nhìn hắn, lại đột nhiên cười quỷ dị đứng lên. Hàng này tuy là không có thổ huyết, nhưng là bị thương lại càng trọng. Quả nhiên, cái này Hạ Vô Đạo mặt sắc, được kêu là một cái xấu xí. Cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng, thậm chí liền hô hấp đều có chút không yên đứng lên. Vương bát đản, bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị Diệp Lăng một kiếm đánh cho trong cơ thể hầu như phá toái thành mảnh vụn Hạ Vô Đạo, hoàn toàn tiến vào điên cuồng bên trong, trong mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, lục quang bắt đầu khởi động, biển máu cơn giận, cho ta hiện. Đông, Hạ Vô Đạo lập tức bàn chân giẫm một cái, mà sau một viên giống như to bằng hạt lạc đỏ như máu ánh sáng lập tức hiện lên nửa khoảng không bên trong, chói mắt quỷ dị, ong ong ong, nhưng là vẻn vẹn trong một sát na, cái này huyết hồng ánh sáng trực tiếp phô thiên cái địa, đầy ngày đều là ngưng tụ phát ở nửa khoảng không bên trong, giống như tinh hà ba ba ba. Cái này xuất hiện huyết châu, dĩ nhiên tại trong lúc lơ đảng, đem Diệp Lăng thi triển ra âm dương tự tại thiên, cho oanh chia năm xẻ bầy, toái vết tràn ngập, đáng sợ, khủng bố, uy lực vô song. Hạ Vô Đạo, nay ngày lão tử để cho ngươi chắp cánh khó thoát. Hưu, Diệp Lăng căn bản không có để ý tới hắn như vậy nhiều. Trực tiếp chỉ một điểm, mà sau chỉ thấy cái kia kim cương trạc theo cổ tay của hắn hưu bão phi đi. Rầm rầm rầm, kim cương trạc tăng vọt, mà sau lấy thế không thể đỡ tư thế ngang nhiên đem Hạ Vô Đạo cho bao phủ ở tại kim cương trạc bên. Trong, rất bá đạo, vù vù, bạch vụ lập tức tràn ngập, mà sau chỉ thấy cái này kim cương trạc thế giới bên trong. Nhất ngọn lửa lập tức di chuyển hiện mà ra, mà sau bị phong thổi một cái, trong nháy mắt phóng lên cao, giống như hỏa long, càn khôn bát quái trận, giết, lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia lóng lánh ở hư không trong hỏa long, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía dưới Hạ Vô Đạo hung hăng đánh tới, ngươi quá coi thường bổn tọa, biển máu cơn giận, che lấp thiên địa, đối mặt với thế như trẻ che hỏa long, cái này Hạ Vô Đạo căn bản không có một tia do dự. Trực tiếp khẽ quát một tiếng, hắn thân sau hiện lên rậm rạp huyết châu, hung hãn tiêu xạ mà ra, phốc phốc phốc, tích tích huyết châu phá khoảng không, cái kia cao xa nộ sông hỏa long, dĩ nhiên trong nháy mắt, bị cái này huyết châu cho xuyên thủng mà qua. Thân thể trực tiếp dạn mở tung, thình thịch, bỗng nhiên, hỏa long vỡ nát văng khắp nơi, mà đáng sợ kia huyết châu như trước thế như trẻ che một dạng hướng Diệp Lăng phát sát đi. Thế không thể đỡ, cái này âm dương tự tại thiên, ta chính là chủ tể, chính là cao cao tại thượng nhân vật vô địch, diệt cho ta, xôn xao, Diệp Lăng đạm mạc nhất quát, uống. Trực tiếp một tay dương lên, cái này âm dương tự tại thiên đại giới bên trong, thình lình nổi lên hàng loạt cuồng phong gào thét mà sinh. Cái kia đầy trời huyết châu, dĩ nhiên tại trong chốc lát trực tiếp bị đánh nát bấy nát bấy. Nguyên bản đáng sợ công kích, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Diệp Lăng, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngũ hổ đoạn hồn, chém, hưu. Nhưng mà đang ở huyết châu tan biến một khắc kia, cái kia Hạ Vô Đạo dĩ nhiên không có chút nào kinh hoàng màu sắc, mà là nghiêm nghị cười, phóng lên cao, bong bong, kim sắc chiến đao nắm chặt, mà sau cái kia nguyên bản tan vỡ tiêu tán huyết châu, rốt cuộc lại quỷ dị hiện lên nửa khoảng không bên trong, hướng kim sắc chiến đao thân trên, lên, điên cuồng tràn ngập đi. Đi á, đi á, huyết châu trồng chất, sinh ra từng tiếng giòn vang thanh âm, làm huyết châu tràn ngập thân đao một khắc kia. Đột nhiên, một tiếng gào thét thanh âm vang lên, gào khóc gào khóc gào. Sát na, ở Hạ Vô Đạo sau lưng, đủ đủ năm đầu sặc sỡ mãnh hổ xuất hiện, từng cái đều là thân thể bàng đại, răng nanh lộ ra ngoài. Chán phóng chói mắt hàn quang cùng sát cơ. Cái này năm đầu sặc sỡ mãnh hổ xuất hiện một khắc kia, thân thể bên trong trực tiếp gào thét mà ra một đáng sợ lệ khí, không ngừng cuộn ở âm dương tự tại thiên bên trong. Âm dương tự tại thiên, tự xưng nhất giới, có thể nói vô địch, nhưng là nhược điểm lớn nhất chính là chỗ này âm dương tự tại thiên phòng ngự có chút quá yếu. Diệp Lăng, có chiêu thức gì, đều sử xuất ra đi. Bổn tọa cái này ngũ hổ đoạn hồn, từng thôn phệ quá chân chính thần vương. Thân sau ngũ hổ ngạo không Hạ Vô Đạo, lành lạnh cười, tiếu dung làm người ta rợn cả tóc gáy. Thôn phệ quá thần vương, thì tính sao? Diệp Lăng cũng là lắc đầu, khuôn mặt trên, lên, không có chút nào cuống quýt màu sắc. Thì tính sao, vậy ngươi phải đi chết. Táp, cái này Hạ Vô Đạo đột nhiên gào thét một tiếng, mà hậu chiêu trung kim sắc chiến đao hướng Diệp Lăng phương hướng bỗng nhiên vừa bổ. Cái kia sau lưng ngũ hổ thình lình phi nhanh mà ra. Đông đông đông, tứ chi đạp mạnh mãnh hổ, dĩ nhiên đem âm dương tự tại thiên đều cho đạp xuất hiện từng đạo chói mắt nứt khe. nhìn Diệp Lăng trong lòng ngưng trọng không gì sánh được. Tuế Nguyệt, bóc ra, mà đang ở cái này ngũ hổ nộ xông ra một khắc kia. Diệp Lăng cũng là chỉ một điểm, hơi hơn, nhưng là, theo Diệp Lăng tay chỉ, cũng là trực tiếp tóe ra từng luồng hắc bạch ánh sáng. Giống như phong tuyến một dạng, lượn lờ mà ra, quấn quanh ở cái kia năm đầu mãnh hổ chi tiến lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.